Chương 4772 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô địch chi lực. Người đăng, Quách Tĩnh thiên địa chấn kinh, vạn vật tịch diệt Phật chưởng mới ra, phản phất giống như muốn diệt thế, loại kia kinh khủng uy. Mãnh hạo đảng chi lực, gột rửa càng khôn, phản sắp xếp thương khung, hết thảy. Trốn ở hắc ám bên trong sinh linh, tại thời khắc này không chỗ che thân, phàm. Là Phật quang bao phủ chi địa, tất cả đều mệnh tan hoàn tuyền, nhưng Long Phi lực lượng đồng dạng không kém. Có thể để cho Long Phi liều mạng. Như vậy, đã thật lâu chưa từng xuất hiện, Cửu Long ngự thiên, Cuồng Long trấn giới, Thí Ma kiếm ý điên cuồng càn quét hư. Không, tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, cùng hư không bên trên cự chưởng đối bính. Cùng một chỗ nhưng sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh, mọi việc đều thuận lợi hệ. Thống lực lượng tại thời khắc này, trực tiếp bị áp chế cự chưởng phía dưới, Cuồng Long xung kích không hề có tác dụng, chỉ là trong chốc lát liền bị cự chưởng nghiền nát. Cửu Long phía trên, Long Phi chém ra một đao, nhưng đao mang cũng chỉ là hướng đánh tới cự chưởng biên giới, liền khó mà tiến thêm mảy may. Ta sát, mạnh như vậy. Long Phi đáy lòng siết chặt, rốt cuộc minh bạch vì sao hệ thống muội tử đều muốn mở miệng nhắc nhở, loại lực lượng này phía dưới văn thù, thật cùng cấp bậc hắc, quả thực chính là vô địch. Vô dụng, yêu nghiệt tất nhiên là yêu nghiệt. Ta Kim Cương Phật Ấn, Vạn Phật Chi Chưởng, loại này ẩn chứa ta Phật môn khí vận, trảm ngươi nhập cỏ rác. Văn Thù bình tĩnh vô cùng, trong mắt tất cả đều sát ý hiển nhiên, đối với một chưởng này, có lòng tin tuyệt đối. Phật môn khí vận. Long Phi trong miệng lặp lại một câu, lúc này, hắn nhớ tới hệ thống muội tử từng nói, có quan hệ thế giới này thánh. Nhân lực lượng. Hệ thống muội tử trước đó nói, từ số liệu phân tích, thánh nhân lực lượng cùng Long Phi tối đa cũng chính là lực lượng ngang nhau. Nhưng lại có một loại không hiểu lực lượng, khiến cho thánh nhân lực lượng hoàn toàn bao trùm tu vi phía trên, khủng bố dị thường. Bây giờ, nhìn xem văn thù thi triển ra một chưởng này, Long Phi trong lòng cũng liền có chỗ hiểu rõ. Cũng tại lúc này, Cửu Long ngự thiên lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn. Đao mang nháy mắt bị chôn vùi. Thậm chí Thí Ma kiếm lực lượng đều không thể ngăn cản mảy may, liền trực tiếp bị đánh tan. Sau đó, một cái cự chưởng lại lần nữa rơi xuống, đạp đạp trừng. Long Phi thân ảnh lui nhanh, liên tiếp công kích vô hiệu, khiến cho Long Phi không thể không trực diện cái này ẩn chứa Phật môn khí vận một chưởng. Long Phi đại phôi đảng. Long Phi ca ca, cẩn thận. Đồ Sơn bên trong, Huyền Hộ, Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi cùng Đồ Sơn Tiểu Nhã đều biến sắc, trên mặt đều treo đầy lo lắng. Đồ Sơn Tiểu Nhã mở miệng về sau, liền cảm giác có chút xấu hổ, tựa hồ lúc này mình mở miệng nhìn cực kỳ không thích hợp, nhưng bây giờ loại tình huống này căn bản không ai để ý nàng. Dù sao Long Phi cái này vừa lui, để trong lòng mọi người đều trở nên hoảng loạn lên. Chờ một chút đi, các ngươi phải tin tưởng hắn, hắn đã thì ra mình một người trực diện Phật môn Bồ Tát. Như vậy tất nhiên còn có chính mình thủ đoạn. Đồ Sơn nhỏ cho lúc này mở miệng nói ra, an ủi mấy người, đương nhiên, càng nhiều hơn là ngăn cản, nàng sợ mấy người sẽ phấn đấu quên mình, đến lúc đó ngược lại không có chỗ trợ. Giúp, sẽ còn để Long Phi có chỗ cố kỵ, hư không, 10 vạn trên núi, Na Tra nhìn xem Long Phi cùng văn thù giao phong, cả người cũng sớm đã chết. Lặng. Nhất là lúc này văn thù một chưởng rơi xuống, trong lòng của hắn chân. Chính cảm giác được vô lực, vốn cho là mình chiến lực tung hoành tam giới vô song, nhưng bây giờ xem ra kém quá xa. Bất quá nhìn thấy Long Phi lạc bại ở vào hạ phong, Na Tra trong mắt nhưng lại trở nên lạnh lùng. Chỉ cần Long Phi chết rồi, hắn hôm nay liền sẽ không có bất kỳ nguy cơ. Dù sao liền xem như văn thù mạnh hơn cũng không có khả năng cùng thiên đình trở mặt mặt, nếu không đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến thiên địa rung chuyển. Nhưng lại tại lúc này, lui nhanh bên trong Long Phi đột nhiên dừng bước. Long Phi ngẩng đầu, trong mắt lãnh quang lóe lên, tràn ngập kiên quyết, rệ ma đảng, khí vận chi lực liền ngu bức. Khi lão tử không còn khí vận, tiên môn khí vận, làm việc cho ta. Long Phi gầm thét một tiếng, tâm thần khẽ động, trực tiếp cùng tiên môn nền tảng liên lụy đến cùng một chỗ, rầm rầm rầm, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, tiên môn nền tảng bên trên, khí vận kim long. Lại xuất hiện, vần quanh tại Long Phi quanh mình, không ngừng mà xoay quanh. Đi. Long Phi trong lòng bàn tay khẽ động, mà pháp chế tài đồng thời ấp ủ mà ra, Tại khí vận kim long bay vút đi ra nháy mắt, hắn một chưởng, cũng đồng. Thời đánh ra, ầm ầm ầm ầm, khí vận kim long hoàng diệu vạn trượng kim quang, tiên môn khí vận mờ mịt hư. Không, nhưng tràn ngập một loại vô thượng đạo vận, liền thiên địa đều khó mà. Ước thúc văn thù ánh mắt ngưng lại, nhìn xem cái này bành trướng mà ra khí vận kim. Long, trong con ngươi nhiều hơn mấy phần rung động, ngươi nghĩ không ra, ngươi vừa mới dựng lên tiên môn, vậy mà liền có khí vận. Bất quá, loại này khí vận quá yếu, ta Phật môn mấy ngàn năm uẩn dưỡng, khí vận hùng hậu vô cùng, ngã Phật chi lực, không phải như ngươi loại này khí vận có thể so sánh, phá đi. Văn thù trầm giọng nói, tay bấm Phật ấn, trong miệng bắt đầu ngâm sướng, cũng vào lúc này, hư không bên trên cự chưởng đột nhiên ở giữa bắt đầu phát sinh biến hóa, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn vạn, trong nháy mắt, hư không bên trên, lít nha lít nhít trực tiếp ngưng tụ hơn vạn. Phật chi chưởng ấn, chính như văn thù nói, đây là vạn Phật chi lực bành bành bành, cái này đến cái khác chưởng ấn trực tiếp đánh vào khí vận kim long trên thân. Rống. Khí vận kim long gào thét, trợn mắt nhìn, muốn xông phá cái này Phật chưởng. Ước thúc, công hướng văn thù. Thế nhưng là, Phật chưởng nhiều lắm, liền xem. Như khí vận kim long cuồng bạo, cũng khó có thể tránh thoát mà long phi, lúc này càng là khí huyết chấn động, cái này khí vận kim long cùng hắn tương liên, kim long bị thương, long phi tự. Thân cũng không khá hơn chút nào, chỉ là trong khoảnh khắc, hắn liền cảm giác. Toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, từng đạo lực lượng trong đan điền tán. Loạn, cực kỳ bất ổn, chính là nhục thể của hắn chi lực đều khó mà tiếp nhận, cuối cùng trực tiếp. Phun ra một mụn máu tươi phốc, long phi khí tức đê mê, khí vận kim long cũng biến mất không thấy gì nữa, thấy thế, văn thù dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía long phi, đến đây là kết thúc đi, ly kinh bạn đạo, chỉ chết mà thôi. Văn thù nói, ra. Vẻ thâm trầm, bày ra một bộ từ bi không đành lòng chi tướng, mà lúc này, long phi trong lòng cũng là gấp gáp không thôi, hệ thống muội tử, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn lại lần nữa vận dụng vĩnh sinh chi quan sao? Long phi mở miệng. Hỏi. Nhìn xem lăng không rơi xuống vạn năm chưởng ấn, lo nghĩ hỏi, hắn không có khả năng ngồi chờ chết, nếu là hệ thống muội tử cũng không có. Cách nào, như vậy hắn coi như vận dụng vĩnh sinh chi quan, cũng sẽ đem văn thù cho lưu lại. Chủ nhân, ngươi quên, ngươi bây giờ còn có vô địch điểm. Lực lượng này từ đạt được ngươi liền vô dụng dùng qua, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Hệ thống muội tử nói, long phi sững sờ. Chợt trong lòng mừng rỡ như điên, hệ thống muội tử nếu là không nói, long phi suýt nữa đều quên, hệ thống tiến vào tối cao danh sách, trở thành chung cực hệ thống về sau, trừ chém giết mấy. Cái ngụy bốt thời điểm cho một vài thứ thời điểm, hệ thống sẽ nhắc nhở, về. Sau chính là trầm mặc. Cho nên, long phi đều quên mình góp nhặt vô số vô địch. Điểm vừa nghĩ đến đây, long phi trong lòng hơi động, nghe hệ thống, khởi động vô địch điểm. Đinh. Chúc mừng người chơi khởi động vô địch chi lực, tiêu hao vô địch điểm. 100 điểm. 5 phút bên trong, người chơi tu vi tăng lên một cái cấp độ. Các hạng thuộc tính gấp bội.